Yêu Long Cổ Đế, chương 4331, người không có tư cách nói đùa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Hàn Lương Đức hơi ngẩn ra, chợt ngửa mặt lên trời cười dài. Mặc dù hư ảo tay cầm chính là biến ảo, lại cùng hắn thần tâm tương liên. Tại bắt lấy cái kia Hàn Cực Băng Xương kiếm thời điểm, hắn cảm nhận được một vệt lạnh buốt, xúc cảm cực kỳ tốt. Đồng thời, này kiếm tựa như cùng mình một thể giống như, tại hắn bắt lấy thời điểm, lại truyền ra một tiếng kiếm reo. Người ta hữu duyên, người khác tự nhiên cầm không đi. Hàn Cực Băng Xương kiếm, Hàn Mỗ không chỉ am hiểu dùng kiếm, chỗ có được pháp tắc cũng là thủy thuộc tính pháp tắc. Người ta phối hợp phía dưới, ngày sau nhất định đánh đâu thắng đó, quét ngang bát phương. Ha ha ha ha, nói đến đây, Hàn Lương Đức nhịn không được, lần nữa phát ra cười to một tiếng. Muốn hỏi hắn cho đến nay, tại thang đăng thiên bên trên thu hoạch lớn nhất là cái gì? Vậy tuyệt đối không phải đột phá đến ngũ tinh thiên thần cảnh tu vi, mà là thanh trường kiếm này. Thậm chí, tại hắn đem Hàn Cực Băng Xương kiếm bắt lấy thời điểm, trong cơ thể hắn thủy thuộc tính pháp tắc đều nóng nảy chuyển động. Trong lúc mơ hồ, có muốn xông ra trong cơ thể, cùng Hàn Cực Băng Xương kiếm hòa làm một thể xúc động. Thật thích hợp, quá hoàn mỹ. Chư vị, này kiếm, Hàn Mỗ thu nhận. Ha ha, nghe đến lời này, những cái kia thiên kiêu đều là lộ ra tức giận vẻ mặt. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì lần này đi vây công Hàn Lương Đức. Nào sẽ lãng phí thời gian không nói, còn chưa nhất định có thể đem Hàn Lương Đức cho xử lý. Mà Hàn Lương Đức nơi này, nhìn bọn hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng càng càng sảng khoái. Hắn tay phải hơi hơi thu về, cái kia hư ảo bàn tay lớn lập tức bắt lấy Hàn Cực Băng Xương kiếm, phi tốc mà quay về. Có thể là đang lúc Hàn Lương Đức tay cầm sắp bắt lấy Hàn Cực Băng Xương kiếm thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ phía dưới vọt tới, tốc độ kia cực nhanh, giống là căn bản cũng không chịu này 5000 lần ảnh hưởng của trọng lực. Tại Hàn Lương Đức khóe mắt liếc qua trông thấy đạo thân ảnh này thời điểm, một đạo lạnh buốt tay cầm đã bắt lấy Hàn Lương Đức thủ đoạn. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn? Hàn Lương Đức cười lạnh, theo bản năng liền muốn mở miệng mỉa mai. Có thể khi hắn thấy trước mặt này áo trắng thân ảnh thời điểm, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, uyển như là gặp ma. Lời vừa tới miệng, cắm ở trong cổ họng, căn bản là nói không nên lời. Không riêng gì hắn, quảng cáo, bốn phía cái kia rất nhiều thiên kiêu, đồng thời tại lúc này há to mồm, hô hấp đình trệ, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Người đang cười cái gì? Tô Hàn nhìn chăm chú Hàn Lương Đức, giống như cười mà không phải cười nói. Thanh âm của hắn, nhường Hàn Lương Đức thanh tỉnh lại. Oanh, trong đầu nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Oanh một tiếng, tựa như muốn nổ tung. Ngươi, Hàn Lương Đức cả lăm mở miệng. Ngươi còn sống, ngươi hy vọng ta chết. Tô Hàn nụ cười trên mặt dần dần làm nhạt. Hàn Lương Đức toàn thân chấn động. Hắn lúc ấy có thể là rõ ràng thấy, Tô Hàn không chỉ một lần tự bạo, cuối cùng hình thần câu diệt a, còn nhớ kỹ. Lúc ấy chính mình còn cười to lên. Càng là tâm tình thoải mái phía dưới, đột phá đến ngũ tinh thiên thần cảnh. Có thể hiện tại, hắn tại sao lại trở về rồi? Hắn không chết. Trên cổ tay, lạnh buốt cảm giác lại một lần nữa truyền đến. Hàn Lương Đức mí mắt hung hăng nhảy một cái, dắt gượng cười nói. Không, không có. Ngươi là ta nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, tương lai nhân tộc trụ cột. Ta làm sao lại hy vọng ngươi chết? Thật sao? Tô Hàn híp híp mắt, mỉm cười nói, nhưng ta nếu là nhớ không lầm, trước đó ta thể xác cùng nguyên thần nổ tung thời điểm, ngươi có thể là vô cùng hưng phấn, lại một mực hô hào, để cho ta nguyền rủa ngươi đây. Hàn Lương Đức đồng tử co rụt lại, kém chút khóc lên, trong lòng của hắn gào thét, nếu là sớm biết ngươi không chết, ta như thế nào như vậy tùy tiện. Đương nhiên, lời này hắn là không dám tại ngoài sáng bên trên nói ra được. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn thế nào cùng ta nói rõ lý do. Tô Hàn trong mắt có băng lãnh lóe lên. Ngươi không chết. Không đợi Hàn Lương Đức mở miệng, cách đó không xa một tên hoàng tộc dòng dõi bỗng nhiên lên tiếng nói. Tô Hàn quay đầu, tầm mắt rơi vào tên này hoàng tộc dòng dõi trên thân. Lúc trước liền là ngươi nói ta chết đi. Huyết Nguyệt Tôn Sư có khả năng xé rách Thánh Hải, người yêu ma nhất tộc có thể đại quân áp cảnh, san bằng thượng đẳng tinh vực. Bị Tô Hàn như thế nhìn chằm chằm, tên kia hoàng tộc dòng dõi chợt cảm thấy tê cả da đầu, nổi da gà đều đánh đi lên. Đây đương nhiên là hắn nói. Tô Hàn cũng không có vu oan hắn. Có thể ai có thể nghĩ tới Tô Hàn là đang giả chết. Ta, Tô Hàn đều đã toàn bộ nghe thấy. Tên này hoàng tộc dòng dõi tự nhiên vô pháp giải thích. Hắn cả lâm nói không ra lời. Sở dĩ cả lâm, tự nhiên là bởi vì đối Tô Hàn quá mức hoảng sợ. Lúc trước Tô Hàn có thể là có thể hai lần đem Trung Lân cho trấn áp. Bây giờ tu vi lại có đề cao. Mặc dù tại hắn nhận biết bên trong, hẳn là so ra kém Trung Lân, nhưng cũng tuyệt đối có thể đưa hắn cái này liền yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu, đều không có thể xếp đi vào hoàng tộc dòng dõi quét ngang. Trước đó ngươi, có thể là uy phong thật to a, làm sao hiện tại không nói. Tô Hàn mở miệng lần nữa. Cái kia hoàng tộc dòng dõi nỗ lực gạt ra một vệt nụ cười. Trên mặt hoàn toàn không có đã từng đối nhân tộc khinh bỉ, mà là run giọng nói. Đùa giỡn, cũng muốn điểm người a. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi, còn không có tư cách nói đùa ta. Chấm, soạt, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn tay phải đột nhiên nâng lên. Hướng phía cái kia hoàng tộc dòng dõi nhẹ nhàng vỗ. Răng rắc, hư không lập tức bị chấn thành đập tan. Mắt trần vô pháp nhìn thấy lực lượng hóa thành gió lốc, cơ hồ là sát trong lúc này liền đem tên này tứ huyết yêu hoàng cảnh hoàng tộc dòng dõi bao phủ. Hắn liền thời gian phản ứng đều không có, thể xác bịch một tiếng nổ tung. Cái gì? Tô Hàn, ngươi dám đụng đến ta địa tàng thành thiên kiêu? Mặt khác yêu ma thiên kiêu đều là biến sắc, có không ít người mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm hô to. Tô Hàn lại là cười lạnh nói, địa tàng thành thiên kiêu sao? Liền bối ly đều chết tại trong tay ta, huống chi là hắn, bối ly điện hạ. Nghe thấy lời ấy, những yêu ma này thiên kiêu đều là nhớ tới theo thang đăng thiên bên trên tan biến về sau, liền lại cũng chưa từng nhìn thấy bối ly. Bọn hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua bối ly sẽ bị người nào cho đánh giết, chỉ cho rằng bối ly vẫn như cũ là tại tầng cao nhất địa phương. Mặc dù Tô Hàn đều không có thể đuổi được hắn, trước mắt nghe được Tô Hàn lời nói, bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, xoáy cho dù là giận quá thành cười. Người nói ngươi giết bối ly điện hạ? Ha ha ha ha, đơn giản hài hước. Bối ly điện hạ làm đỉnh cấp thánh tộc dòng dõi, huyết mạch chí cao vô thượng, càng là có được không biết bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Ai có thể giết hắn? Chính là Trung Lân điện hạ, đều không dám khen như thế cửa biển. Tô Hàn lộ ra khinh thường. Nếu ngươi nhóm nói tới rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, là địa tàng thành cái kia 6 vị nhất huyết cổ yêu, vậy các ngươi, liền thật nên trở về địa tàng thành đi. Thật tốt nhìn một chút. Ngươi, 6 vị nhất huyết cổ yêu. Tô Hàn lời này hạ xuống về sau, cái kia địa tàng thành vài vị tam tộc dòng dõi vẻ mặt triệt để biến. Bọn hắn tự nhiên biết địa tàng thành tình nguyện xuất ra 6 vị nhất huyết cổ yêu tới làm bối ly đền mạng. Này loại đáng sợ thủ đoạn bảo mệnh, lúc trước có thể là để bọn hắn ghen tị hết sức đâu. Nhưng bọn hắn biết những người khác không nên biết mới đúng a. Quảng cáo. Cách chương.